Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2204. Chương 2204. Sau cùng thời gian. Thân đồ công tử, người xác định đều không có vấn đề sao? Vạn nhất chỗ nào ra sơ hở, đến thời điểm cũng không nên biến khéo thành vụng. Bên cạnh một vị lão giả thận trọng mở miệng nói. Ra, người này chính là tà giáo võ giả ma thần cung đại trưởng lão Tần Mặc Thế. Sắc mặt hắn so sánh ngưng trọng, trong lòng cũng có chút ít lo lắng. Lần này có thể tuyệt đối coi là đại động tác. Bọn hắn cung chủ Hách Liên Tà Nguyệt một mực không hề lộ diện, mà là núp trong bóng tối. Thậm chí chính đạo võ giả bên này cũng còn không biết hắn đã khôi phục lại. Xem như trong đó đòn sát thủ một trong, nhà đá này bên trong nhân số hết thảy chỉ có 5 cái. Trong đó thực lực tối cường chính là Tần Ngọc Long. Cái khác đều không coi là bọn hắn trận doanh bên trong cường giả đỉnh cao. Bất quá, tại lần này trước, những cái kia cường giả đỉnh cao đều thường xuyên có lộ diện, tạo thành bọn hắn vẫn luôn ở ngoài sáng giả tượng. Thẳng đến cuối cùng này mấy ngày mới bắt đầu chậm rãi che giấu. Ha ha, Tần trưởng lão yên tâm đi. Mặc dù chúng ta không có quá nhiều ẩn thân trận bàn, nhưng có đôi khi cũng không cần loại đồ vật này mới có thể làm được ẩn tàng. Tại bắt đầu quyết chiến trước đó, tại những này người quan chiến đến trước đó, chúng ta liền đã làm tốt nhiều như vậy chuẩn bị. Mặc dù trong đó một số vị trí không quá chuẩn xác, nhưng là tuyệt đối có thể ngay lập tức để bọn hắn sinh ra hỗn loạn, khủng hoảng, tiến tới đạt tới mục đích của chúng ta. Thân đồ Hạo Nguyệt y nguyên lòng tin 10 phần nói, hiện tại liền đợi đến cái gọi là bắt đầu quyết chiến. Sau đó bản cung bắt sống Bạch Vũ Triết một khắc này, lập tức phát động. Khi đó, đúng là bọn họ tâm thần có chút không tập trung, sĩ khí thấp nhất rồi, tâm tình trầm trọng nhất thời khắc. Vừa nói, thân đồ Hạo Nguyệt hăng hái, hắn xưa nay không từng nghĩ tới chính mình có bị thua khả năng. Từ trong giọng nói của hắn đều có thể nghe được cái gọi là quyết chiến. Kỳ thật trong lòng của hắn hoàn toàn không có đem cái này xem như là một trận quyết chiến đến xem tới. Bất quá, trong lòng của hắn tự nhiên cũng minh bạch một trận chiến này tầm quan trọng. Bạch Vũ Triết trên thân không chỉ có 3 kiện thần khí, có thiên cấp công pháp, còn có hắn cần thần hồn chấn đãng nửa phần trên. Thân đồ Hạo Nguyệt kỳ thật rất rõ ràng, thiên cấp công pháp đoán chừng là rất khó nắm bắt tới tay. Cho dù là Bạch Vũ Triết nguyện ý phối hợp, khả năng cũng phi thường nhỏ, bởi vì chính hắn chính là có tu luyện thiên cấp công pháp. Tự nhiên so những người khác hiểu thêm, thứ này hẳn không phải là chính mình nguyện ý liền có thể giao ra. Hắn ngay từ đầu phát ra chiến mục đích, chính là Bạch Vũ Triết nắm giữ thần hồn chấn đãng nửa phần trên. Một bộ này thiên giai công kích thánh pháp chỗ lợi hại, hắn biết rõ, bởi vì chỉ là tu luyện nửa bộ sau hắn liền có thể phát huy ra không gì sánh kịp hiệu dụng tới. Cho nên, chỉ cần đạt được thần hồn chấn đãng nửa phần trên, hắn liền đã không tính thua thiệt. Chớ nói chi là còn có 3 kiện thần khí. Hắn không biết là Bạch Vũ Triết trên người gia sản nào chỉ là như thế một số. Chỉ bất quá, bắt đầu quyết chiến, Bạch Vũ Triết vì để phòng vạn nhất, hắn trừ 2 kiện thần khí bên ngoài, cái khác tất cả vật phẩm, tất cả đều tạm thời giao cho Gia Cát Phi Vân đến đảm bảo. Song phương đều trong bóng tối tiến hành riêng phần mình dự định. Kỳ thật không chỉ là Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả, liền xem như Thông Thiên Tháp cùng các đại tông môn bên này cũng có nghĩ qua thừa cơ hội này cho đối phương hung hăng một kích. Chỉ bất quá liền trước mắt xem ra, vẫn là tương kế tựu kế càng thêm ổn thỏa một số. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cùng thân đồ Hạo Nguyệt một trận chiến này cũng rất trọng yếu.